Chương 3079, Dung Luyện. Mà nghe được trận pháp này tên về sau, cái kia Tử Kim Lang Hoàng trong cổ họng, phát ra một tiếng triệt để tuyệt vọng nghẹn ngào. Hắn nhìn lấy Mai Vô Hà, điên cuồng mà hống lên lấy, giết ta đi, ngươi giết ta đi, ngươi không cần bả ta ném đến trận pháp này bên trong, ngươi giết ta đi. Hiển nhiên, hắn là biết rõ trận pháp này khủng bố cỡ nào. Trần Phong nhìn về phía Mai Vô Hà, trong ánh mắt mang theo một tia hỏi ý. Mai Vô Hà nghiêm túc nói ra, trận pháp này, tương đương ngoan độc. Sở dĩ gọi cái tên này, là bởi vì, nó có thể đem một loại nào đó, hoặc là nào đó một số sinh vật cường đại linh hồn sống sờ sờ tháo rời ra. Sau đó, đưa nó nhóm từ linh hồn luyện hóa trở thành nhất bản nguyên nhất hồn lực. Nhưng là, lại cũng không mất đi bản tính. Mà trọng yếu nhất thì là, bị luyện hóa về sau linh hồn mặt, mang theo hắn tự thân huyết mạch cùng linh hồn là ấn. Trần Phong hỏi, những này hồn lực, nhất định là rất hữu dụng rồi, đó là tự nhiên. Không có Vô Hạ nói ra, chỉ cần là đem hắn những này hồn lực hấp thu, như vậy nếu là hấp thu người là yêu thú, liền có thể kế thừa huyết mạch của hắn. Nếu là hấp thu người là nhân loại võ giả, như vậy thì là có thể đạt được một số mặt khác chỗ tốt, nói thí dụ như có được huyết mạch của hắn biến thân, có được hắn nào đó hạng năng lực các loại. Trần Phong nghe, rung động trong lòng, nói ra, đây cũng là lò luyện hai chữ tồn tại thật sao, không sai, chính là. Mai Vô Hà nói ra, kỳ thực, trận pháp này rất có thương thiên hòa. Như chỉ là đơn thuần luyện hóa, như chỉ là đơn thuần đoạt hồn, thậm chí như chỉ là đơn thuần mà đem bóc ra trở thành căn nguyên nhất hồn lực, như vậy thì cũng thôi đi. Mà cái này, quả thực là bóc lột đến tận xương thủy, đem hắn tất cả chỗ tốt, tất cả giá trị lợi dụng, toàn bộ đều là ngưng luyện tại cái kia một tia hồn lực bên trong, triệt để hấp thu. Không cho lưu một tia sinh lộ, đem triệt để lợi dụng, cái này không khỏi làm được quá tuyệt một chu tờ, cho nên, trận pháp này không thể dùng nhiều, dùng nhiều có thương thiên hòa. Vậy ngươi Trần Phong có chút bận tâm mà hỏi. Mai Vô Hà nói ra, không sao, ta đây là học được đến nay lần thứ nhất dùng, yên tâm đi, sẽ không có vấn đề gì. Trần Phong điểm đầu, thoảng qua yên lòng, nói ra, vậy là tốt rồi. Sau đó, Mai Vô Hà hướng Trần Phong nói ra, hiện tại, Trần Phong đại ca, ngươi trước bả cái này đầu Tử Kim Lang Hoàng đặt ở trong trận pháp ở giữa đi. Trần Phong điểm đầu, đưa tay níu lấy Tử Kim Lang Hoàng trên đầu ra lông, hơi vung tay liền đem hắn đặt ở trận pháp chính vị trí trung tâm. Lúc này, Tử Kim Lang Hoàng phảng phất đã có thể tiên đoán được vận mệnh của mình, phát ra điên cuồng chu lên, các ngươi giết ta đi, các ngươi giết ta đi, nói cho các ngươi biết, các ngươi làm như vậy, nhất định không có kết cục tốt, các ngươi làm như vậy, đến lúc đó nhất định sẽ chết so ta còn thê thảm hơn. Hắn điên cuồng địa mắng Trần Phong hai người. Trần Phong nghe, lại nết miệng mỉm cười, thậm chí căn bản đều không có để ở trong lòng. Trên con đường tu hành, cá lớn nuốt cá bé, nếu là hắn cùng Mai Vô Hà hai người thực lực không đủ, rơi vào cái này đầu Tử Kim Lang Hoàng trong tay lời nói, như vậy hạ chàng tuyệt đối sẽ muốn so hiện tại Tử Kim Lang Hoàng còn thê thảm hơn. Tử Kim Lang Hoàng sẽ không bỏ qua cho bọn họ xương cốt da thịt, càng sẽ không bỏ qua cho bọn họ linh hồn. Lấy hắn thao túng linh hồn bản sự, chỉ sợ hiện tại Trần Phong cùng Mai Vô Hà linh hồn đều muốn bị hắn cho luyện hóa. Cho nên, Trần Phong ra tay không chút nào nương tay. Nhắc tới cũng là kỳ quái, cái này Tử Kim Lang Hoàng vừa mới bị đặt ở trận pháp trung tâm, lập tức, bá một dưới, cái kia trận pháp phía trên tiểu kỳ chính là nhảy dựng lên, trực tiếp đâm vào Tử Kim Lang Hoàng đầu lâu bên trong. Tử Kim Lang Hoàng lập tức toàn thân kịch liệt run lên. Sau một khắc, ánh mắt của hắn liền trở nên mê mang. Sau đó, hắn đúng là chậm rãi đứng thẳng người, con mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm phía trước, thân thể không nhúc nhích. Đồng nhiên, cái kia tiểu kỳ hơi run rẩy một dưới. Lập tức, Tử Kim Lang Hoàng trên thân thể những vết thương kia toàn bộ đều là làm lớn ra mấy lần. Máu tươi như là bị đè ép, điên cuồng tiêu xạ mà ra. Trong nháy mắt, những máu tươi này chính là thuận trận pháp phía trên những cái kia đường cong bốn phía lưu động. Bất quá là một lát công phu, trận pháp này cũng đã là bị máu tươi cho tràn ngập, biến thành một mảnh huyết chi hải dương. Sau một khắc, những máu tươi này toàn bộ chính là hồng quang đại phóng. Toàn bộ trận pháp phía trên, quang mang thấu triệt. Một áng đỏ từ những máu tươi này phía trên lấp lóe mà ra, bắt đầu từ từ đi lên. Hiển nhiên, trận pháp đã đang có tác dụng. Cùng lúc đó, cái kia cắm ở Tử Kim Lang Hoàng trên đỉnh đầu tiểu tiểu tam giác lệnh kỳ, bắt đầu rất nhỏ run rẩy lên. Lập tức, Tử Kim Lang Hoàng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong mắt cái kia mê mang đã biến mất vô ảnh vô tung. Thay vào đó, thì là nồng đậm tới cực điểm đau đớn. Hắn thân thể kịch liệt si bả tờ đầu chuyển động, Trần Phong nhìn ra được, hắn muốn liều mạng dãy rua, nhưng lại căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Hắn chỉ có thể nhẹ nhàng địa lắc lư, căn bản là vô pháp di động tự thân. Sau một khắc, trên thân thể hắn, tất cả bắp thịt đều là kịch liệt bành trướng lên, huyết mạch sôi sục, thậm chí ngay cả da lông đều là bị chống đỡ lớn hơn một vòng. Trần Phong cảm giác hắn bộ dạng này giống như là bị người nắm ở trong tay, muốn ngạnh sinh sinh đem trong thân thể của hắn thứ gì cho gạt ra. Mà sự thật cu nở dê đúng là như thế. Tiếp theo, Trần Phong đống nhiên nghe thấy một tiếng phốc nhẹ vang lên. Nhưng là, Trần Phong rất rõ ràng, trong hiện thực căn bản không có phát ra thanh âm như vậy. Mình sở dĩ có thể nghe được, kỳ thực cũng không phải là nghe được, mà chỉ là cái kia linh hồn cảm nhận được thôi. Sau đó, hắn chính là nhìn thấy, tại cái kia Tử Kim Lang Hoàng trên đỉnh đầu xuất hiện một cái nho nhỏ hư ảnh. Cái này nho nhỏ hư ảnh, chính là Tử Kim Lang Hoàng linh hồn. Linh hồn của hắn, đúng là bị ngạnh sinh sinh từ thể nội ép ra ngoài. Đương nhiên, hiện tại linh hồn cũng không hề hoàn toàn xuất hiện, mà chỉ là xuất hiện một cái nho nhỏ bộ phận khi linh hồn bị chen lúc đi ra, Tử Kim Lang Hoàng trên mặt đã không còn có thống khổ, lại một lần lâm vào ngốc trệ tê liệt bên trong. Trần Phong biết rõ đây là vì cái gì, bởi vì lúc này hắn thân thể đã chỉ là cái xác không hồn. Từ từ, linh hồn toàn bộ ép ra ngoài. Một cái Tử Kim Lang Hoàng hư ảnh ngạo đứng vào hư không bên trong, hắn trừng mắt Trần Phong cùng Mai Vô Hà, nhai răng niết miệng, phát ra một trận điên cuồng gào thét. Hiện tại, linh hồn đã phá thể mà ra, hắn cho là mình đã không có điều kiêng kỵ gì. Một cỗ linh hồn ba động từ Trần Phong trong óc vang lên, các ngươi hai cái cẩu vật, như thế hại ta nhất định sẽ không tha các ngươi. Ta muốn giết các ngươi, ta muốn làm thịt các ngươi, hắn phát ra điên cuồng mà oán độc gào thét. Tiếp theo, linh hồn của hắn thể quay người liền muốn chạy trốn. Mà lúc này đây, Mai Vô Hà cười lạnh một tiếng, muốn chạy trốn được sao? Hai tay của hắn liên tiếp đánh ra mấy chục cái huyền ảo pháp ấn. Những này huyền ảo pháp ấn, toàn bộ rơi vào cái kia trận pháp phía trên.